mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ. Các bạn có thể theo dõi, nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ radiochuyenviet.vn. Thưa các bạn, trên đường từ hang Hòn Tàu trở về Cục Hậu cần Quân khu 5, Cục trưởng Trần Kiên tình cờ gặp Hoàng Thăng, bí thư tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam. Sau những phút hàn huyên, Trần Kiên ngỏ ý muốn nhờ Hoàng Thăng tổ chức cho địa phương thu mua giúp quân khu 1.000 tấn gạo, góp phần giải quyết lương thực cho bộ đội. Mặc dù biết đây là công việc rất khó khăn bởi bọn địch kiểm soát gắt gao, phong trào cách mạng ở cơ sở bị đàn áp, nhưng Hoàng Thăng vẫn vui vẻ nhận lời. Sự nhiệt tình của Hoàng Thăng giúp Trần Kiên vơi bớt được nỗi lo canh cánh trong lòng bấy lâu. Nhưng niềm vui ấy lại vấp phải một thực tế đau lòng khác khi những người trong đoàn của Trần Kiên dừng lại nghỉ đêm và bắt gặp thi hài chiến sĩ vô danh trên võng giữa rừng sâu. Gian khổ chiến trường làm con người ta chai sạn, nhưng sự hy sinh của đồng đội vì bất cứ lý do gì, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn chịu nặng tâm tư. Người còn sống giúp họ thêm nghị lực và quyết tâm vượt qua những ngày tháng khắc nghiệt. Lúc này địch đang tăng cường hoạt động nhằm phô trương thanh thế. Gạo từ miền Bắc đưa vào theo đường Trường Sơn, không đủ cung cấp cho bộ đội. Nhận lời với Cục trưởng Trần Kiên, bí thư tỉnh ủy Hoàng Thăng giao trách nhiệm cho huyện ủy Quế Sơn triển khai thực hiện. Vấn đề tài chính không còn là nỗi lo, nhưng tổ chức thu gom và vận chuyển hàng trăm tấn gạo như thế nào để qua mắt địch, đó là điều mà các cán bộ cơ sở đều lường được những khó khăn. Tuy nhiên vì nhiệm vụ cách mạng, họ không quản ngại hy sinh. Bây giờ mời các bạn theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệm. Tư Thăng nói một thôi, rồi nâng bát nước lên uống một hơi, xong im lặng chờ đợi câu trả lời của Ba Tuân và Bảy Hòa. Huyện chúng tôi không sợ khó, mà chỉ yêu cầu... Ba Tuân nói, rồi đưa tay lên gãi đầu vẻ bối rối. Tư Thăng mỉm cười hỏi, thiếu tiền phải không? Ủa, sao anh Tư biết hay rứa? Ba Tuân phấn chấn. Sao mình lại không biết chứ? Nghe giọng cậu ngúc ngắc là biết gì rồi. Thôi được, tưởng khó gì cho vấn đề đó, đáp ứng liền. Tư Thăng cười vui sướng, thông báo cho Ba Tuân và Bảy Hòa biết là Cục Hậu cần đã thống nhất với ông địa điểm nhận tiền tại hang Hòn Tàu nội trong 3 ngày tới. Thế đã được chưa? Hai ông hứa rồi đó nha. Tư Thăng cải thế. Đồng ý thưa anh Tư, chúng tôi sẽ cố gắng. Coi như việc quan trọng thứ nhất đã xong, Tư Thăng nói tiếp việc thứ hai. Còn việc này nữa, tỉnh yêu cầu huyện các ông từ nay đến giữa tháng huy động khoảng trên dưới 1.000 dân công hỏa tuyến, có thực hiện được hay không? Ủa, chi rứa anh Tư, có đánh lớn à? Tư Thăng cười cười, ra vẻ bí mật. Thì cứ biết rứa, chuẩn bị sẵn đi là vừa. Anh Tư, cứ đánh lớn là bọn tôi hưởng ứng liền à. Bảy Hòa giọng kiên quyết, khiến Tư Thăng bừng húm. Ba Tuân cũng nói thêm. Quế Sơn gần đây bị thằng địch càn, mất nhiều đất, mất nhiều dân. Nhưng ta còn cả vùng Tây, cộng với một số nơi khác, thuộc địa bàn ta làm chủ, cũng đủ để huyện chúng tôi huy động. Còn nếu cấp trên đánh lớn, địa phương phối hợp đồng loạt nổi dậy phá banh thêm mấy khu dồn. Cần 1.000, chứ 2-3 ngàn ấy, chúng tôi cũng có, thưa anh Tư. Tư Thăng không ngờ, Ba Tuân giỏi phân tích và nắm bắt tình hình mau lẹ đến vậy. Cậu này, tương lai, nếu được bồi dưỡng rèn luyện tốt, sẽ là một cán bộ nguồn cho đất nước về sau.

Đến nơi, Ba Tuấn không tin vào mắt mình. Cây bằng lăng cao đẹp lừng lững như thế, giờ chỉ còn trơ ra cái gốc. Xung quanh cây cối bị bom pháo đốn ngã tơi bời. Bảy Quý gần như hoảng hốt, cất tiếng hỏi Ba Tuấn. Anh Ba tính sao? Bập môi nghĩ một lát rồi nói với Quý. Cậu tìm một cây nào đó, leo lên thử nhìn lại lần nữa cho chắc đi. Ba Tuấn giục. Quý đưa khẩu AK cho Ba Tuấn giữ hộ, rồi leo lên một cây dầu lớn bên sườn dốc. Xa tít là sông Thu Bồn, uốn lượn chảy qua thung lũng đầm bò, nổi lên như một nét vẽ. Bảy Quý còn nhìn thấy cả những mái nhà tôn thấp thoáng trong những rặng cây. Có thấy gì không bảy? Ba Tuấn sốt ruột hỏi vọng lên. Quý giật mình suýt trượt chân rơi xuống. Cẩn thận bảy! Tuấn nói như thét. Anh Ba, hình như là có người. Có người à? Có anh nghĩ nghen. Đi từ hướng đông nam lên à? Thế đàn ông hay là con gái? Ba Tuấn không giữ được bình tĩnh, buột miệng hỏi mà mặt chợt đỏ bừng, chỉ mong sao người đó là Út. Thôi, xuống đi, thôi xuống đi. Bảy Quý ngạc nhiên. Sao rứ anh Ba? Thì cứ xuống đi. Ba Tuấn lại giục. Bảy Quý tụt nhanh xuống đất. Quảng kéo Quý cùng mọi người lui vào một lùm cây núp chờ đợi. Trời chiều ong ong lặng im phăng phắc. Đâu đấy trên ngọn cây cao có tiếng tắc kè kêu rơi vào không gian sao xác. Hai Việt thì thầm như cầu khẩn, mong người đang lên kia sẽ là Út. Ngày anh vào bộ đội, tóc của nó vừa chấm vai, khuôn mặt thì tròn tròn, đôi má phúng phính. Hai năm sau, đơn vị anh tổ chức xuống đồng bằng nhận gạo. Việt có tạt về qua nhà được chút đỉnh. Trời đất! Trông nó lớn ngồng lên, da trắng hồng, tươi phới. Út còn khoe là đã vào du kích. Từ lần gặp đó, Việt không còn xem Út là đứa em gái bé nhỏ nữa. Nó đã đủ lớn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi. Nó như con chim bay lên trời cao, biết được đâu là sông dài, biển rộng. Có tiếng đá lăn rào rào ở phía chân dốc, rồi một người đội nón vải nhô lên sau bụi cây gắm. Bảy Quý nhô lên định hỏi, nhưng Ba Tuấn cầm tay giật lại. Ủa, không phải là Út? Một người đàn ông còn rất trẻ, trên lưng đeo một cái bòng lép kẹp. Trông bộ anh ta giống một người đi lấy mật ong hay là tìm trầm. Người thanh niên trẻ đến đúng chỗ cây bằng lăng thì dừng lại, mắt ráo rác như muốn tìm kiếm một cái gì đó trên cây. Người thanh niên vẫn đứng đó nhìn quanh một lúc lâu. Rồi khi anh ta định bước đi thì Ba Tuấn cất tiếng hỏi. Chào anh! Sau một thoáng bối rối, người kia bình tĩnh đáp lại. Em đi tìm mật ong. Mật ong ở đây không thiếu, nhưng anh không sợ gấu vồ à? Quen rồi sợ chi chứ? Người lạ trả lời tỉnh khô. Ba Tuấn nhận ra đúng ám hiệu cơ sở. Chạy tới ôm chầm lấy người thanh niên hỏi gấp. Em có phải là người của Út cử lên không? Dạ phải, chị Út bị kẹt nên cử em lên báo tin ạ. Thế vì chuyện chi? Ba Tuấn hỏi dồn. Dạ, dưới đó mấy bữa nay chúng càn dữ lắm. Thằng Đạo tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng, nó mới lên lon thiếu tá, tổ chức tiệc mừng tùm lum, mời cả chị Út. Không đi thì lại sợ chúng nghi. Ba Tuấn thở phào nhẹ nhõm, biết rằng Út vẫn bình an. Nhưng kế hoạch của anh thế là hỏng. Còn chuyện gì nói thêm coi nè. Chị Út nói sẽ gặp anh Ba vào dịp khác, bữa nay kẹt lắm. Thế anh Ba đâu? Mình là Ba đây. Kẹt à, nói mau lên nào. Ba Tuấn lại giục. Ủa, anh là Ba? Dạ, chị Út nói hôm ở căn cứ tiểu đoàn biên phòng,

tuổi này ở quê phải là 3-4 đứa con lúc nhúc rồi. Nhưng những người như Hai Việt, như Ba Tuân, do nhiệm vụ cứ cuốn trôi thời gian, đâu nghĩ tới chuyện lập gia đình. Mặt khác, nhìn người ta cũng phát hãi. Trong cơ quan huyện có mấy cặp vợ chồng, trước cưới thì nói cứng như thép phải giữ kế hoạch, nhưng rồi kế hoạch đều vỡ bùng như là trái banh. Vậy là sinh con, những đứa trẻ ra đời thiếu sữa, ốm đau quặt quẹo, chỉ nhìn hơn một con chồn bám vào ngực mẹ. Đó là lý do để Ba Tuân chưa đặt vấn đề nghiêm túc với Út. Ngược lại, Út cũng chưa muốn lấy chồng khi cuộc chiến tranh tương tàn còn đấy. Anh Hai xuống Hòn Tàu vì công chuyện Út à? Sắp tới, quân khu sẽ phối hợp với huyện mình tổ chức thu mua gạo. Anh Bảy Bí Thư có ý giao việc này cho bộ phận nông hội của Út là một đầu mối. Bà đã có bàn chủ trương và triển khai với các xã rồi. Chỉ nghẹt mình thiếu lương thực, địch lại khảo gắt. Huyện ta tháng 10 năm rồi bị lũ lớn, mất mùa, nên coi bộ cũng căng. Theo Út thì khả năng có thu mua được 300 tấn gạo trong vòng 2 tháng tới không? Út trầm ngâm. Thấy thế Ba Tuân hỏi. Khó quá à Út, nếu khó thì ta sẽ tính cách khác nhé. Tính cách khác à? Cách gì chứ? Sao anh ba không để Út đi Đà Nẵng? Chỉ có cách tìm nguồn từ trong thành Đà Nẵng mới giải quyết được 300 tấn gạo. Mà lại hay nữa chứ. Thôi, ba để Út đi. Ba Tuân không ngờ quyết tâm của Út vẫn không hề thay đổi. Anh nắm chặt đôi bàn tay của Út, bàn tay ấm áp như đang lan tỏa niềm tin sang anh. Bàn tay mảnh dẻ búp măng lại mạnh mẽ phi thường như những mũi tên sắc nhọn. Từ lâu Ba Tuân đã không nhầm. Út tin cha? Ba Tuân hỏi giọng đầy phấn khích. Vậy là kế hoạch đi Đà Nẵng cứ để Út đi nhá. Út lần nữa nhắc lại. Ba Tuân gật đầu đồng ý. Ba Tuân quàng tay qua vai Út, khẽ kéo cô áp sát vào ngực mình. Từ hướng suối, Tư và Bảy Quý đi lên nói cười vui như Tết. Trên tay Tư cầm một giỏ phong lan tiên nữ. Những bông hoa cong dài hình cánh cung, màu trắng nõn nà tinh khiết, mang màu sắc của trời đất bao la. Ba Tuân ngượng ngùng kéo Út đứng lên. Từ xa, Tư và Quý vô tình đã nhìn thấy hai người, rồi định lùi lại đi sang chỗ khác. Nhưng Ba Tuân đã gọi. Tư lấp liếm liền khoe. Em kiếm được giò phong lan đẹp mê hồn đấy này. Tặng anh ba, đem về trên đó trưng cho vui nhá. Đấy. Hoa đẹp lắm. Cảm ơn Tư, nhưng anh nghĩ em nên đưa về dưới đó, rủi có gặp tụi lính Sài Gòn còn có chuyện để mà nói. Mừng đi rừng kiếm phong lan chơi, mà để chơi bông kiểng chứ. Bảy Quý cười cũng họa theo. Phải đó, cô Út nên mang theo về, chứ tụi tôi ở rừng thiếu gì lan đẹp. Có tiếng chim quốc kêu vẳng sang từ bên kia dốc. Tư giật mình nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói với Út. Ôi, chị Út ơi, về thôi, trời sắp tối rồi. Bảy Quý lúc này cũng sực nhớ chưa giao tiền cho Út, nên hỏi Ba Tuân. Thế còn tiền thì giải quyết sao anh ba? Trời đất, việc quan trọng thế mà suýt nữa quên. Ba Tuân bảo Quý giao hết bòng tiền cho Út và Tư nhận. Út à, số tiền này là bước đầu thôi, rồi quân khu sẽ chuyển tiếp. Cố gắng trong vòng 1-2 tháng hoàn thành nhiệm vụ nghe. Bộ đội ta đang rất cần gạo để có sức chiến đấu. Trời đã sang chiều từ lúc nào không hay. Một cơn gió lang thang thổi ảo qua, làm táo bà ba của Út bật bay phấp phới, để lộ bên eo da thịt trắng hồng của cô. Út à? Bà Tuân buột tiếng gọi. Ba gọi Út à? Đi đường cẩn thận nghe.

Trước cái lon trung tướng á, giỏi lắm chỉ đủ cho ông ngồi chơi xỉ phé và uống rượu Napoleon mấy ngày hết ráo. Nhưng dù bà lãm nói gì thì nói, người đời cũng biết tổng, nếu không có cái chức tư lệnh quân đoàn của chồng, bà ta có ba đầu sáu tay cũng chẳng làm nên cơm cháo gì. Gia đình tướng lãm được cả hai, lãm thích tiền nhưng tài đóng kịch. Đằng sau cây gậy chỉ huy là màn úm ba la tuyệt kỹ. Vợ múa may như một phù thủy thời Trung Cổ, điều khiển bọn đàn em móc hàng từ những kho hậu cần quân đội, rồi tuồn ra ngoài bán cho bọn chợ trời, thu không biết bao nhiêu là tiền mà kể. Vợ lãm thích tiền, đó là điểm yếu của mụ. Người thích tiền, ta sẽ tung tiền. Tiền còn làm cho sắt thép tan chảy, huống gì da thịt con người chứ. Nhưng với lãm phải thừa nhận, ông ta có máu chống cộng không ai bì nổi. Lãm không thể lẫn lộn giữa tiền và chính trị. Đó cũng là cản trở mà Út lo ngại nhất. Có mạo hiểm lắm không cô ba? Út hỏi. Cô vẫn gặp mụ ta thường xuyên ở chùa Bảo Ân. Còn bữa nay đặt vấn đề với mụ chuyện hệ trọng như thế. Nhưng mà cô tin chắc tiền thì mụ ta không chê. Ba Tiệp khẽ mỉm cười. Út đọc được trên khuôn mặt xinh đẹp một thời hoa khôi hạng nhất Đà Nẵng niềm tự tin qua câu nói ẩn dụ của cô Ba Tiệp. Ngày hôm sau, Ba Tiệp dậy thật sớm dặn dò công việc buôn bán cho đứa cháu gái xong, rồi lên phòng nói với Út. Em ở nhà đợi, ba đi bắt mối trước. Có gì trục trặc mình còn có chỗ để mà tính tiếp. Nghề nghiệp dạy cho Ba Tiệp phòng thế trước sau là không thừa. Sự xuất hiện của Út có thể làm cho đối tác thêm chần chờ cảnh giác, một khi chưa hiểu người. Ba Tiệp hôm nay mặc bộ đồ áo dài lụa màu hồng phấn thêu cánh phượng, cổ áo cách tân hình nửa vầng trăng giản dị, lại vừa hợp tuổi tác, nhưng vẫn trẻ trung đúng mức. Ui cha, cô ba đẹp như một phu nhân chính khách. Út mỉm cười chọc vui. Cái con nhỏ này lắm chuyện. Là nói thế chứ, trong lòng Ba Tiệp cũng thấy vui vui. Lướt qua chiếc gương trên cánh tủ, Ba Tiệp hài lòng bước ra khỏi nhà. Bên kia đường, một chiếc xích lô có mái che đang đứng chờ sẵn ở đấy. Đi đâu thưa cô? Người xích lô quen thuộc hỏi giọng lễ phép. Cho tôi đến chùa Bảo Ân. Chùa Bảo Ân tọa lạc trên khu đất chừng 3.000 m². Một bên sát đường Phạm Phú Quốc, bên kia trung tường với trung tâm y viện Quân lực Việt Nam Cộng Hòa quân khu 1 và cách sở chỉ huy quân đoàn non một cây số. Chùa kiến trúc mái cong, đặc trưng trường phái truyền thống phương Đông. Phía trước có hai cột tháp, trên đỉnh đặt hình con nghê, phong cách của người Ấn Độ. Không biết thực hư thế nào, người ta nói, chùa Bảo Ân là do một nhóm sĩ quan Phật tử quân đội bỏ tiền ra xây. Những con tin ngoan đạo đó làm vậy là muốn có chỗ đi về, cầu mong sự trở che cho tâm hồn được bình an, xả thân vì chính nghĩa quốc gia chống chủ nghĩa cộng sản. Hôm nay là ngày rằm tháng 3. Chùa Bảo Ân ngay từ sáng sớm người đông chật kín cả ngoài sân trong nhà. Bà Tiệp xuống xe rồi thong thả bước đi vào trong chính điện như một Phật tử trung thành với Đức Phật anh minh. Tiếng thì thầm cầu nguyện lẫn trong tiếng mõ chùa kêu đều đặn cốc cốc cốc cốc thâm trầm xa thẳm. Con người ta lạ thế, bình thường thô tục ở đâu không biết, nhưng đã vào đây tâm hồn chốc lát như bay bổng, như đang đi trên chốn bồng lai. Ba Tiệp nhón gót cao chân cố nhìn về mọi hướng, nhưng chỉ thấy nhiều bệnh phụ ăn mặc sang trọng, son phấn trẻ trung, cổ đeo tràng hạt vàng bạc ngọc trai lấp lánh, tay trước ngực, mắt lim dim lầm rầm cúng vái. Trong số những người đó, Ba Tiệp nhận ra nhiều khuôn mặt có tiếng tăm trên thương trường buôn bán hàng lậu. Nhưng lạ, Ba Tiệp vẫn chưa tìm thấy phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm. Ba Tiệp đi thêm vài bước đến gian lễ Phật, rút mấy thẻ nhang, nhanh tay châm lửa, cắm vào lư đồng, rồi lách người quay ra. Nhưng khi vừa đến hành lang tiền sảnh thì Ba Tiệp giật mình nghe tiếng người hỏi. Ủa, cô ba cũng đi sớm vậy à? Nghe tiếng quen quen, Ba Tiệp quay đầu ngoái lại thì nhận ra là vợ tướng Lãm. Chào chị hai, ngó hoài không thấy chị đâu, tưởng chị hôm nay bận gì nên ở nhà chứ. Bỏ răng được, bận chi thì bận hà, tôi cũng phải vô làm bổn phận là con của Phật chứ. Ủa, mà coi bộ cô ba bữa đi trẻ ra đó nha. Bà Lãm cũng hài hước ngợi khen Ba Tiệp. Ba Tiệp cười đáp lại. Chị hai cứ khen hoài, còn chị, tôi mong được đẹp như chị hai nữa. Cô ba nói rứa ông Lãm nhà tôi mà nghe được, chắc nở phồng lỗ mũi lên đó nha. Rõ ràng bà Lãm đang vui. Bà ta không vui mới là chuyện lạ. Dù thế sự có ra sao đi nữa, cũng không làm vơi đi túi tiền của nhà bà ta một cắc. Chiến tranh là việc của đàn ông. Quốc gia là một danh xưng trừu tượng. Khuôn định tồn tại như bao quốc gia khác, nhưng quyền lực chỉ có một lần. Chỉ có tiền, tiếng kim ngân ào ào sức hút muôn đời mà thôi. Bà Lãm hơn ai hết hiểu rõ điều đó. Ở đâu chân trời nào có tiền, cuộc sống vẫn đẹp tươi. Quen biết bà Lãm trong các phe buôn bán làm ăn, Ba Tiệp hiểu con người này khá rõ. Núp dưới vẻ bề ngoài có phần nhũn nhặn quý phái là tính tham lam đôi khi đến tởm lợm. Giới thương gia buôn bán sành điệu trên thương trường Đà Nẵng, ai muốn chơi với bà thì phải hiểu bà, phải mạnh tay chung chi, phải biết tỉ thí cả khi sẵn sàng bỏ mạng mới dám lên sàn vũ điệu lambada với mụ. Cô ba nghĩ chi rứa? Bà Lãm thấy Ba Tiệp vẻ trầm tư liền hỏi. Ba Tiệp chợt bối rối rồi cười giòn đáp lại. Không có chi chị hai, chỉ là vừa qua chuyện buôn bán làm ăn xui xẻo quá, em đang tính... Ba Tiệp bỏ lửng câu nói giữa chừng. Buôn bán có lúc được lúc mất, nghĩ chi rứa đau đầu. Thôi, bỏ, nếu cô không bận đến nhà tôi làm mấy ván cho vui hè. Ba Tiệp mừng khó nói nên lời. Cơ hội được chơi bài với vợ Lãm đâu phải là nhiều. Ba Tiệp khẽ mỉm cười nhận lời ngay. Ngoài cổng chùa Bảo Ân, chiếc pozo công vụ dành riêng cho vợ tướng Lãm đã đứng chờ sẵn. Khi thấy bà Lãm và Ba Tiệp bước ra, viên tài xế ghé sát cổng chùa để mấy người bước lên. Chiếc xe từ từ lăn bánh rồi chạy về phía đường Triệu Nữ Vương. Đến đây xe sẽ phải về nhà ông Lãm. Ở cuối con đường, trong ngôi biệt thự nằm sát hàng rào phi trường, cách xa với các khu nhà gia binh cấp lính. Không biết người ta đồn có đúng hay không, Trung tướng Lãm, tư lệnh quân khu 1, quân đoàn 1, tồn tại và hái được nhiều lộc là nhờ cái bóng to sụ của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Đối với Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ, dù không mặn mòi được như Thiệu, nhưng tướng Lãm biết cách khôn ngoan né tránh không làm điều gì phật ý để Kỳ khỏi nghĩ Lãm chơi với Thiệu quá thân. Lãm đắc ý với lối chơi có quy tắc dùng phép tàng hình để đánh lừa đối phương cả tốt và xấu. Đúng là nồi nào vung đấy, bà Lãm cũng nhuần nhuyễn tư tưởng vô hình đó vào trong kinh doanh. Chiếc xe vào đến giữa sân thì dừng lại. Viên tài xế nhanh chóng bước ra, lanh lợi mở cửa cho chủ và khách xuống. Ba Tiệp đứng chân chân hà hít mùi thơm của hoa linh thảo, hoa mộc lan, từ trong vườn tỏa ra ngan ngát. Hình như biết ý khách, hay vì thói quen khoe thú chơi sành điệu. Bà Lãm mời Ba Tiệp đi dạo một vòng quanh khu vườn, ngắm nhìn những chậu bonsai đắt tiền do các tướng tá cấp dưới gửi tặng tướng quân Hoàng Xuân Lãm. Ba Tiệp xã giao lấy lòng chủ nhà nên cứ suýt xoa khen tấm tắc mỗi khi thấy một chậu bonsai mới, làm bà Lãm sướng rơn, nở nụ cười mãn nguyện. Chừng mấy chục phút, cảm thấy thế là đủ, cả hai trở vào bàn trà. Ở đó, người hầu phòng đã chuẩn bị sẵn thức uống và một bộ bài còn chưa mở niêm. Bà Lãm mời ba tiệp ngồi, cả hai cùng nâng ly uống nước cam vắt ướp đá. Uống xong một ngụm, rồi đặt xuống, bà Lãm chủ động hỏi liền ba tiệp. Bên nớ làm ăn chi mà nản rứa hè? Ba tiệp chỉ chờ có thế nói ngay. Chán lắm chị hai à, chắc em phải chuyển sang buôn bán hàng gì đó thực tế hơn. Chứ hàng vải, chiến tranh như thế này thì mấy ai có tiền xài đồ tơ lụa. À, mà tí quên, em có mang tặng chị một tấm để chị may áo. Phu nhân một trung tướng mà giản dị lắm, người ta ì xèo thì coi sao được. Nói rồi, ba tiệp kéo túi lôi ra một tấm vải lụa màu thiên thanh, có theo đôi hồng hạc đang vờn nhau và gắn hạt cườm lấp lánh. Bà Lãm cầm tấm lụa ba tiệp vừa đưa, mắt sáng bừng lên vì cả màu lẫn hoa làm cho bà ưng ý. Cô ba làm rứa là tôi ngại lắm đó nha. Có đáng chi chị hai, tí quà thân tình, chị nói thế làm cho em buồn đó nghe. Ồ, nếu cô tính chuyển mặt hàng khác, tôi nói dùm mấy đứa đàn em, chúng giúp. Ui, được thế thì còn chi bằng, em phải trả ơn chị sao cho hết. Không, không. Bà Lãm giả vờ như không hài lòng khi nghe ba tiệp nói tới ơn huệ. Cô nói rứa là tôi giận đó nghe. Chị em làm ăn với nhau, giúp được chi là giúp. Nói ơn, huệ, vô cùng đó cưng à. Vâng, em xin lỗi chị, vì mấy lâu làm ăn thua lỗ hoài, đang bí bách. Thấy chị hai giúp nên mừng, chị thông cảm cho em nghe. Bà Lãm bật cười hi hí, rồi cất tiếng gọi. Nhỏ Mô. Dạ thưa cô hai, rót trà. Dạ... Dạ có liền thưa cô. Một lát, người hầu phòng đem trà ra, thu hai cái ly nước cam đã uống xong, rồi rót trà mời. Bà Lãm sai bảo tiếp. Đem cho tôi ống phôn. Người hầu phòng bước đi vội vã, trở ra trên tay cầm chiếc máy điện thoại nối dây từ trong phòng ngủ đưa cho bà Lãm. Bà Lãm cầm phôn nhưng chưa gọi, lại quay sang hỏi ba tiệp. Tôi gọi trực tiếp nha. Viết giấy thì không nên. Bà Lãm ấn phone quay số. Bên kia đầu dây có tiếng trả lời. Máy đường ưu tiên, nên ba tiệp ngồi bên kia bàn. Tiếng vẫn nghe rõ mồn một. Alo, cô hai, em nghe. Có việc cho cậu đây. Dạ, cô dạy thì em xin vâng ạ. Cậu đừng nói rứa. Cô có người bạn muốn làm ăn với cậu, giúp cô đi. Dạ, cô giao việc em mua giám từ ạ. Mai à? Thôi. Tuy nhi, họ đến gặp cậu. Hai bên bàn bạc cụ thể nha. Dạ được. Tại nhà em lúc 7 giờ được không ạ? Được. Thế rồi, bà Lãm nói xong, bỏ phun xuống, miệng cười tươi phới. Tuy nhi, cô tới nhà số 5 đường Quang Trung lúc 7 giờ. Việc chi hai bên cùng bàn, tôi nọ biết. Dạ cảm ơn ạ. Cảm ơn. Ba tiệp quen miệng định nói lời cảm ơn, nhưng may lại kìm được. Có tiếng còi tàu hụ u từ cửa biển Tiên Sa vọng vào. Rồi một hồi nữa. Nhưng không phải là âm thanh những con tàu bà Lãm đang mong đợi, mà mong từ những con tàu khác. Tiếng hụ nghe trầm nặng, âm áp hàng quân sự bên kia bán cầu sang. Phải đến quá trưa sang chiều, đánh không biết bao nhiêu ván bài, quên cả ăn cơm, chỉ có uống sữa và bánh bích quy Pháp. Bà tiệp nóng ruột rất muốn về, nhưng không nỡ thoái lui. Chơi thêm vài ván nữa, bà Lãm cảm thấy người đau ê ẩm, rồi đưa tay ngoặt ra phía sau lưng, tự đấm nhẹ vào vai mình, nói. Bữa ni, nghỉ ở đây, giữa là huề. Ba tiệp chớp cơ hội đứng dậy chào bà Lãm. Em về chị hai nha. bà Lãm gọi tài xế đưa xe tiễn rồi còn dặn. Thỉnh thoảng đến chơi tiếp với tôi. Theo địa chỉ phu nhân tướng Hoàng Xuân Lãm cho. Đúng giờ hẹn, ba Tiệp ngồi xích lô cùng Út đến nhà số 5 trên đường Quang Trung. Đó là một ngôi nhà ba tầng mặt phố, tường rào xây cao, cửa đóng kín, bên trên có giàn hoa lưu ly. Ba Tiệp bước đến cổng rồi ấn chuông. Có tiếng chó sủa ầm ầm, rồi nghe tiếng chân người bước lẹt xẹt ra mở cửa. Một người đàn ông chạc 40 tuổi, dáng hơi lùn, lịch sự, mời Út và ba Tiệp vào. Vừa bước chân qua cánh cổng, một con chó to lớn như con bê sổ tới, nhưng cổ nó vướng cái dây xích sắt giật níu lại, làm hai chân trước treo lơ lửng trên không. Hú hồn, hú vía. Út tưởng rằng nó táp vào cổ nên giật bắn người. Phòng khách ngôi nhà khá rộng, có một sofa bằng da màu đen kê bên góc. Một chiếc bàn làm việc bằng gỗ giáng hương đặt chính giữa. Lui vào phía bên trong, trên mặt bàn, có hai chiếc máy điện thoại, một màu đen và một màu đỏ. Sát góc tường phải, có một cây mắc áo, treo bộ quân phục gắn lon hàm trung tá. Người đàn ông cũng không có gì đặc biệt, mắt hơi nhỏ, lông mi rậm, nhìn thấy Út thì tỏ ra bối rối. Cô ba Tiệp biết gã chủ nhà đang bị hớp hồn trước vẻ đẹp thánh thiện của Út. Thằng Trá coi bộ háo sắc rồi. Mời hai chị uống nước. Viên trung tá đưa mắt liếc nhìn Út nói. Ba Tiệp ý tứ nhìn quanh. Hình như nhà không có ai, trừ một người giúp việc mới đem nước lên mời khách. Rồi lại lui nhanh xuống dưới. Ba Tiệp nói. Trung tá đừng gọi rứa. Đây là Mỹ Dung em gái tôi, trong nhà là Út. Ba Tiệp khéo léo bắt chuyện. Viên trung tá hơi đỏ mặt, nhưng đã tự tin hơn. Dung em gái chị à? Ba Tiệp khẽ gật đầu đáp. Hết tú tài, không chịu vào Sài Gòn học tiếp, cứ đòi ở nhà học nghề buôn bán. Không biết trung tá nghĩ sao chứ, nghề này cực thấy mồ, vậy mà con nhỏ vẫn cứ thích lạ thiệt đó. Trời đất, người đẹp như Mỹ Dung, sao không đi du học, uổng quá. Viên trung tá tỏ ra ga lăng hỏi chồng. Út im lặng ra chiều bẽn lẽn. Cô chỉ ngồi nghe ba Tiệp với viên trung tá nói chuyện. Mãi sau cô mới lên tiếng. Dạ, cho em hỏi nhé. Trung tá thứ mấy? Tôi thứ tư. Anh Tư đừng cười, chứ con gái thời này học gì cho lắm. Rồi cũng lấy chồng sinh con, thế là coi như an phận. Em có mấy đứa bạn học hoài, nhiều chữ nhưng ít tiền, vẫn khổ ơi là khổ. Út nhập cuộc khá hay. Viên trung tá thì cười ha hà. Thời buổi nào mà chả rứa, có tiền là nên tiên. Nhà tôi cũng học chưa hết tú tài, lấy tôi rồi ở nhà giúp làm chút đỉnh. Ủa, thế chị nhà đi đâu trung tá? Ba Tiệp hỏi khéo. Cổ đi nhận hàng, có chuyến mới về cập bến. Có vẻ như là viên trung tá nói như bị lố, liền ngừng. Thôi vậy, tôi nghe chị hai giới thiệu, có gì chị ba và Út Dung cứ nói. Ba Tiệp vẫn giả bộ không quá vồ vập. Cô biết mười mươi, khi có ý kiến của bà Lãm thì mọi việc sẽ không thể khác. Điều quan trọng là phải biết giữ mình, mọi sơ suất không thể hỏng việc đại sự. Nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi thong thả ba Tiệp mới nói với viên trung tá. Tôi giờ không đi được xa như hồi còn trẻ nữa. Chuyện buôn bán làm ăn giao cho lớp đàn em. Qua lời giới thiệu của chị Hai Lãm, tôi đến gặp trung tá trước là để làm quen, sau là nhờ giúp đỡ, có hàng gì cho em Dung thầu lại, đem lên bán cho người miền Tây, kiếm chút lời mà kiếm sống. Viên trung tá lắng nghe chăm chú, vẻ mặt ra chiều, quan ngại. Hàng điện máy thì chưa về nhiều, hiện nay chỉ có hàng gạo, nhưng đưa lên miền Tây là rối rắm đó nghe chị ba. Không biết viên trung tá nói có ý gì, hay anh ta thật lòng góp lời khuyên với Út. Tình hình trên đó Út còn lạ gì chứ? Gần như ngày của chính phủ quốc gia, đêm thì thuộc về Việt Cộng. Nếu viên trung tá là... mà lo cho Út thì điều đó làm cô an tâm. Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo của tiểu thuyết Đường Đen Nước Đỏ của nhà văn Đỗ Viết Nghiệp. Chương trình đọc truyện đêm nay tạm dừng ở đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai.